99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314, chương 1325, khoái hoạt đến làm cho người mê luyến. Đột nhiên, Thẩm Lạc An nở nụ cười, hướng về phía nàng vẫy tay, ôn nhu nói: "Tới." Thẩm Mạn Đình có chút thật không dám đi qua, nhưng nhìn thấy cái kia nụ cười, vẫn là bước nhỏ vượt qua. Thẩm Lạc An có chút gấp buồn bực, dứt khoát đưa tay, đưa nàng dùng sức kéo một cái, liền túm đi qua, nắm ở trong ngực. Thẩm Mạn Đình vô ý thức phản kháng lên, hai tay dùng sức đem hắn giam cầm tránh thoát. "Hô, Thẩm Lạc An, mời ngươi hãy tôn trọng một chút." Nghe nói, Thẩm Lạc An tay tựa hồ nơi nới lỏng, hô hấp bỗng nhiên có chút gấp gấp rút lên, mềm nhũn lui về phía sau ngã xuống. Thẩm Lạc An híp mắt ngã xuống trên giường, đau thương cười một tiếng, chỉ là lôi kéo Thẩm Mạn Đình tay lại không buông ra. Nhẹ nhàng kéo một cái, lần nữa nói: "Tới." Thẩm Mạn Đình chưa bao giờ thấy qua dạng này Thẩm Lạc An. Thê lương, cô độc, phảng phất yếu ớt không chịu nổi một kích. Dạng này Thẩm Lạc An, cùng ngày bình thường cao cao tại thượng Thẩm Lạc An, không ai bì nổi Thẩm Lạc An, hoàn toàn khác biệt. Thẩm Mạn Đình trong đáy lòng có chút bắt đầu trắc ẩn. Vốn nên cảm giác chán ghét cảm giác, tại thời khắc này cũng giống là bị hắn cô độc yếu ớt đánh tan một dạng, hoàn toàn tiêu tán vô tung. Cất bước đi ra phía trước, Thẩm Mạn Đình trở tay nhẹ nhàng cầm bàn tay hắn, ngang nhiên xông qua, sờ một lần hắn mặt. Cái kia một tấm khuôn mặt tuấn tú đã bị rượu cồn nung đỏ, rất nóng. Thẩm Mạn Đình nhìn xem trước mặt nam nhân này, nhẹ nhàng nằm ở hắn bên cạnh thân, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn. Đây là nàng nam nhân đầu tiên, cũng là nàng đại ca. Lúc đầu, nàng cùng hắn ở giữa không phải là có cái gì. Hắn đã kết hôn rồi. Hắn có một cái thanh mai trúc mã thê tử. Nàng vốn nên gả cho một cái khác nam nhân làm thê. Nhưng, mọi thứ đều biến. Từ hắn xâm phạm bắt đầu. Từ nàng tự sát một ngày kia trở đi. Nàng nhân sinh, hắn nhân sinh, cũng bắt đầu không đồng dạng. Tựa hồ cảm giác được trước người có nhiệt độ tại ở gần. Thẩm Lạc An hướng phía trước nhích lại gần, híp mắt mở ra, thân thể một cái chuyển động, dễ như trở bàn tay đặt ở trên người nàng. Thẩm Mạn Đình vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hô một tiếng, nhìn xem trước mặt trương này ửng hồng mặt, nhịp tim đúng là khó mà ngăn chặn gia tốc, khó tả rung động, nghiêng thời gian tầng tầng khắp tản ra đến. Thẩm Lạc An một cái tay nắm trong lòng bàn tay nàng, một cái tay chống tại nàng bên cạnh thân, có chút cúi đầu, nhẹ nhàng, ôn nhu, hôn lên nàng cánh môi, mịn màng non mềm lại mùi rượu trùng thiên môi, có loại khó tả dòng điện, chậm chậm, chảy khắp toàn thân. Thẩm Mạn Đình nói không rõ đây là cảm giác gì, nhưng, loại cảm giác này có chút khó chịu, có chút dễ chịu, lại sung sướng đến làm cho người mê luyến. Đây là nàng ở đối mặt Âu Minh thời điểm chưa bao giờ có, cũng là nàng đối mặt bình thường Thẩm Lạc An chỗ không từng có qua. Đã thấy Thẩm Lạc An con mắt nhắm lại, nhu hòa hôn, cánh môi chậm chậm rời xuống, hầu kết nhấp nhô ở giữa, nói thật nhỏ ra một cái tên, Du Du. Thẩm Mạn Đình ngực giống như có đồ vật gì chỉ một thoáng phá toái, ầm một tiếng, không có nửa điểm phòng bị, trái tim mất trọng lượng cảm giác, không đến làm cho người gần như ngạt thở, tràn ngập mùi rượu cánh môi vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Hiểu, Thẩm Mạn Đình lại là hoàn toàn đã không có vừa rồi như thế rung động mà say mê cảm giác. Không nói rõ được cũng không tả rõ được khó chịu, trong nháy mắt lấp kín nội tâm, đưa tay, dùng sức đem hắn đẩy ra. Một dòng nước nóng từ đáy lòng tràn vào mắt mắt, ngay cả Thẩm Mạn Đình chính mình cũng nói không rõ là vì sao. Hầu cửa nghẹn ngào đến khó chịu, Thẩm Lạc An bị đẩy đột nhiên, mờ mịt mở to mắt, nhìn về phía bốn phía, mông lung ở giữa, tựa hồ nhìn thấy một đường bóng lưng, ôm một đoàn quần áo rời xa. Ngay sau đó, liền truyền đến một thanh âm vang lên, là mộng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,